Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 546, chương 549, vắt ngang tại cả vùng đất xích hồng cự thú. Canh 1, a, người muốn biết cái kia tiểu khả ái tin tức, nhìn trước mắt tựa như một cái lão tẩu tà linh dùng khan khan rồi lại hiển lộ bén nhọn vô cùng. Thanh âm nói ra chính mình thỉnh cầu. Nốc ba thần chậm rãi gật đầu, với tư cách là theo đuôi dịch thu người chơi đệ nhất danh sách tồn tại. Hắn tự nhiên là cùng Odera tiên phong nhảy vào kia nhìn lên vô cùng thâm thúy kinh khủng hố trời. Giống như hắn đoán kỳ như vậy, bọn họ cũng không có ngã thành cặn bã chất hỗn hợp, mà là bị một cổ khí lưu cho tương đối vững vàng khu vực đến dưới mặt đất. So với dịch thu không thèm để ý chút nào thái độ. Tại phát hiện sự kiện duy nhất ban thưởng, nốc ba thần liền vào nhập cuồng nhiệt trạng thái. Tuy rằng bản thân tại tống trong lưới liền thuộc về tương đối trọng yếu vật tư chiến lược, mà cao đoan tùy tùng lại càng không cần phải nói. Nghe nói tại một ít vị diện tồn tại có thể theo người chơi sinh vật đẳng cấp đề thăng mà kế tiếp. Tăng cường tùy tùng. Bất quá nốc ba thần từ trước đến nay chưa thấy qua, chỉ là đối với ở hiện tại thâm uyên hình thức vị diện bên trong đưa cho dư hy hữu sự kiện ban thường. Nốc ba thần không thể nghi ngờ là tràn ngập khao khát, đối với dục vọng, có người chọn dùng băng lãnh đi đông kết nó, có người chọn trực tiếp lướt qua nó, mà có người thì lựa chọn ôm nó, tuân theo người nội tâm nhất chân thành tha thiết khát vọng. Sau đó tìm đến nó, hoàn thành nó, như vậy mới không phụ rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy nhân sinh. Tựa như hiện tại nốc ba thần, trong lòng của hắn tràn ngập đối với cái này cái, đặc thù tùy tùng, khát vọng. Chung quy, hắn hiện tại cơ hội không phải là không có, hoặc là phải nói khá lớn. Người nói cần chúng ta đi đánh chết một cái tên là khảm nhiều tư tà linh. Có lẽ chúng ta có thể dùng tới trao đổi. Nghe tà linh cần thiết thẻ đánh bạc. Nốc ba thần từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra từng mai lóe ra óng ánh hào quang kim cương đối với. Tà linh nói, này là một quả phẩm chất cũng khá linh hồn chi toàn. Chui vào, có thể dùng cho, cộng, phụ ma pháp, thi pháp đợi. Mà đối với tà linh mà nói nó là có thể được trực tiếp hấp thu năng lượng nguyên. Sự thật chứng minh cho dù là diệt quốc vương tử, cũng là vương tử, khi hắn được trao cho kia thần thánh mà vinh quang tục danh thời điểm. Liền có nghĩa là mạng của hắn vận bị cho tân hàm nghĩa. Rơi mau phượng hoàng không bằng gà, cuối cùng chỉ có thể dùng cho một ít tình huống đặc biệt. Đương từ cái kia thời khắc bên trong thoát ly sau khi đi ra, đem ánh mắt phóng khoáng đến tất cả phượng hoàng sinh mệnh cùng kia chỗ thời gian tuyến. Tung hoành đan chéo đang lúc tài năng hiện ra chân thật nhất mà tàn khốc đáp án. Không, nghe, các ngươi chỉ có một cái giờ, nhưng mà cuối cùng vượt quá nốc ba thần ngoài ý liệu, kia tà linh tới gần hắn. Sau đó dùng nó âm lãnh con người nhìn xem hắn, tựa như một mảnh lộng lẫy độc xà đang phun ướt sũng lưỡi. Sau khi nói xong nó liền không có xuống mặt đất, tại quá trình này bên trong nó không có liếc mắt nhìn kia tản ra đối với tà linh mà nói làm cho người mê ly linh hồn chi toàn, chui vào, e hèm, xem ra nó không thể nào thức thời. Odera tại trong bóng dâm bờ môi nhếch lên một cái vi diệu. Đường cong, trông thấy nốc ba thần kinh ngạc là hắn vì số không nhiều yêu thích nhất. Nếu như hắn có thể tiếp nhận nốc ba thần mị lực, nó liền không đến mức trở thành tà linh. Nốc ba thần nhún nhún vai, sau đó đem linh hồn chi toàn, chui vào, tiện tay ném vào vật phẩm trong ba lô. Đi thôi, thừa dịp hiện tại, chúng ta tương lai rất quang minh. Nốc ba thần hăng hái mà đối với Odera nói. Theo thời gian trôi qua, tham dự sự kiện người chơi bắt đầu không ngừng thăm dò đối với bọn hắn mà nói trả lại rất lạ lẫm. Không biết thế giới dưới lòng đất, bọn họ cẩn thận địa tránh đi huyệt động, đầm lầy, mạch nước ngầm đều ẩn núp nguy hiểm nơi. Hoàn thành tà linh các loại gian nguy đòi hỏi. Sau đó tại hoang đường tin tức bên trong tìm kiếm kia một vòng tại màu đỏ tươi bên trong nhanh. Chóng u quang, mà tại bọn hắn sở không biết địa phương. Dịch thu trực tiếp xuyên qua cao vút thạch lâm, lướt qua thâm thúy dòng nước xiết. Tại tà linh không hiểu nhìn chăm chú đi ngang qua thế giới dưới lòng đất đem gần một nửa bản đồ. Cuối cùng đi đến một tòa làm cho người ghé mắt dưới mặt đất núi lửa lúc trước. Dù cho lấy dịch thu hình thể mà nói, tại đây tòa cao vút, đang tản ra đỏ sậm hào quang sinh động núi lửa trước mặt cũng hiển lộ vô cùng nhỏ bé. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, kim sắc quang trụ cuối cùng đưa hắn chỉ dẫn đến nơi đây. Thế nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, núi lửa vẫn còn sinh động trạng thái. Hắn hiện tại cũng không có cái kia năng lực trực tiếp tại sôi trào trong nham thạch tự do hoạt động. Nghe nói truyền kỳ chiến sĩ có thể tại núi lửa bên trong thông hành. Dịch thu đối với cái này cũng không phải rất rõ ràng. Trung quy liền trước mắt mà nói, hắn duy tiếp xúc qua vài đầu truyền kỳ sinh vật hoặc là quá cường đại, hoặc là ở vào tương đối suy yếu trạng thái. Cho nên dịch thu trả lại thật không biết một cái truyền kỳ chiến sĩ là một cái như thế nào khái niệm. Nhiều khi, văn tự, điển tịch miêu tả đều là một cái vô cùng khách quan. Chẳng phải sinh động đồ vật, nhất là chiến đấu phương diện. Này chút ít hay, hỗn loạn, khổng lồ tin tức là vô pháp bị đơn giản thông qua một đoạn văn tự hoặc là một quyển sách tới hoàn toàn trình bày. Nói ngắn lại, chỉ có chân thật, chính mình chiến đấu án lệ mới có thể với tư cách là một cái hành chi hữu hiệu tham khảo tiêu chuẩn. Suy nghĩ một chút, dịch thu không có đối với này quá xoắn suýt. Hắn trực tiếp đem ánh mắt quang hướng kia tại hắn kim sắc dưới ánh mắt hiện ra khổng lồ hỏa diễm. Năng lượng hư ảnh núi lửa có lẽ tiếp qua một ít năm. Nơi này có lẽ sẽ đản sinh một cái cường đại hỏa diễm sinh linh. Có lẽ là một tòa kinh khủng hoạt tính núi lửa, có lẽ là một cái cường đại hỏa diễm nguyên tố lĩnh chủ, thậm chí cũng có thể là một đầu bất hủ phượng hoàng. Đương nhiên hiện tại, nó vẫn là một tòa phổ thông cỡ lớn sinh động núi lửa. Bất quá dù cho chỉ là một tòa phổ thông núi lửa, dịch thu cũng không dám tùy tiện xâm nhập, so với những cái kia vô tri không sợ người. Dịch thu mặc dù tại một ít phương diện phù hợp nửa trước đoạn miêu tả, nhưng ở hiểu được kính nể phương diện, hắn có đầy đủ bản tính khi hắn đi đến núi lửa dãy núi chạy dài ra lúc trước thời điểm. Rõ ràng tay ách liền không ngừng truyền đến bén nhọn cảnh bày ra. Không thể nghi ngờ, đây là một tòa cực kỳ không ổn định núi lửa, mặc dù lớn phạm vi phun trào không dễ dàng như vậy gây ra. Thế nhưng dù cho chỉ là trong phạm vi nhỏ nham tương kích xả cũng đầy đủ đối với tại nó phía trên. Sinh động sinh vật tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Đây là tự nhiên sức mạnh to lớn, là cuồng bạo thiên uy. Dịch thu nhìn xem cả ngọn núi lửa ngưng thần suy nghĩ một chút. Hắn đem ánh mắt vùi đầu vào vật phẩm trong hành trang kiện của người nào đó kỳ vật cấp sử thi kỳ. Vật hoán sơn chi tiên. Nếu như hắn không thể bước vào trong đó, có lẽ hắn có thể dùng trực tiếp đem trục xuất khỏi. Hoán sơn chi tiên có thể đem một tòa sơn mạch trực tiếp hoạt hóa. Chỉ là cái này kỳ vật tiên sơn năng lực cùng người sử dụng sinh vật đẳng cấp có nhất định quan hệ. Dịch thu không biết mình cấp bậc là có thể hay không đủ thúc đẩy khổng lồ như vậy sơn mạch. Bất quá thử một chút luôn là không có vấn đề gì. Dịch thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra hoán sơn chi tiên. Cỗ này trầm trọng, cứng cỏi cảm giác lần nữa hiện lên mà đến. Hắn nhìn về phía trước khổng lồ kia, như vắt ngang tại cả vùng đất cự thú núi lửa. Chậm rãi vung xuống trong tay hoán sơn chi tiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.